Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 141, vườn cây. Góc truyện audio.com. Trên thung lũng Sò Ẩn, Thái Dương vừa mới ló ra khỏi dạng mây. Những dãy núi cao vút chọc trời. Chính những dãy núi này đã tạo ra vựa lúa hiếm hoi ở phương Bắc. Thiên nhiên kỳ tích đã sáng tạo ra vùng đất này. Những dãy núi và rừng rậm ngăn chặn không khí lạnh. Mưa móc và sông ngầm mang tới chất dinh dưỡng phì nhiêu. Tất cả đã tạo nên vựa lúa có 102 ở phương Bắc. Phương Bắc không phải đất để trồng trọt. Ở địa phương khác, một năm thu hoạch một vụ đã thuộc hàng lâu nhất. Nếu thêm vài biện pháp thúc ép, hàng năm thậm chí có thể thu hoạch được 3-4 lần. Hơn nữa bởi vì chất dinh dưỡng sung túc, khí hậu thích hợp, làm cho chất lượng lương thực tương đối cao. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta phải tới đây. Bồi dưỡng hạt giống nông nghiệp không thể không áp dụng trên thực địa. Gieo trồng ở nơi khác trong 10 năm chỉ thu hoạch được chừng 10 lứa. Nhưng ở đây có thể thu hoạch đến 30 lứa. Chất lượng hạt giống giữa mỗi một lứa đã có sự khác biệt khá rõ ràng. Nếu là hơn 20 lứa thì lại càng chênh lệch nhiều hơn. Không thể trực tiếp dùng ma pháp thúc chín sao? Thật không biết người năm đó làm cách nào qua được môn sinh mệnh lý luận. Dùng ma pháp thúc chín và nông nghiệp chân chính là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Ma lực từ pháp sư sẽ khiến thực vật sinh trưởng biến dị. Nếu muốn một sinh mệnh sinh trưởng bình thường, nhất định phải từng bước phát triển, người không biết hắn làm sao qua môn à, toàn bộ đều nhờ gian lận. Năm đó nếu không nhờ kỹ xảo gian lận kinh người, cái tên đầu gỗ cảm ngộ nguyên tố như hắn đã sớm bị thôi học rồi. Sau khi tỉnh dậy, Hellas tinh lực quá tràn đầy nên một bên nói xấu ta một bên lại vò tóc ta thành ổ quà. Hellas lão sư chẳng lẽ hình thái nhục thân của ngươi lại ảnh hưởng đến linh hồn sao? Mèo chết được nhắc nhở, bỗng nhiên sững sờ, đến giờ mới phát hiện hành vi của mình quả thật chẳng khác gì mèo. Ha ha, nào có, hình thái mèo chỉ là một trong những hình thái mà nàng bắt chước ngụy trang. Chắc là nàng đóng vai mèo đến nghiện, mèo chết, lại dám cắn ta, bởi vì ta dùng thực tế biểu diễn cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Cho nên Hellas lập tức dùng hành động thực tế biểu diễn cái gì gọi là thẹn quá hóa giận. Sùng vật mèo nhà dám đánh lén chủ nhân, phản rồi, loài mèo các ngươi còn chưa đến lúc thống trị thế giới đâu. Ta và mèo chết lại lần nữa vật lộn. Lúc ta sắp thắng lợi nhờ hình thể vượt trội, đột nhiên nghe Amira thì thầm, quan hệ của các ngươi rất tốt, ai quan hệ tốt với hắn, nàng, chỉ ít chúng ta thống nhất về điểm này, để chứng minh. Cũng là thay Hellas giải thích, ta nắm cổ mèo chết, chơi địa ngục thập bát truyền, kết quả như dự liệu, thu hoạch được tiếng thét chói tai tặng kèm một con mèo chết choáng váng. Hiện tại, mèo chết ngụy trang càng thêm chân thực. Từ một con mèo nhỏ tiến hóa thành mèo trưởng thành, bộ lông vốn xù xì hiện tại đã trở nên vô cùng bóng loáng. Nhờ thôn phệ á thần khí hơi thở tử vong, Hellas rốt cục bắt đầu thể hiện tiềm lực đỉnh tiêm ma sủng. Ngoài bề ngoài yêu nhã, nội tình của mèo chết càng biến hóa sâu xa hơn, ma sủng. Hellas, tham lam mẫu thể, chủng tộc, đặc chủng Sly, lực lượng, 14, nhanh nhẹn, 10, thể lực, 35, trí lực, 30, ý chí, 25, không chức nghiệp, cấp 37 pháp sư, chủng tộc năng lực, đặc thù biến hình, truyền kỳ, phân liệt tham lam tử thể, truyền kỳ, năng lực thiên phú đặc thù, truyền kỳ, biến hình thành mèo con vô hại chỉ là loại năng lực yếu nhất. Nó có thể lựa chọn biến thành một loại vũ khí hình thái. Trước mắt có pháp trượng, tử vong hô hấp, ma kiếm, ngụy, thương bạch chính nghĩa, tổng cộng hai loại hình thái cho ngươi lựa chọn, năng lực thiên phú phân liệt tham lam tử thể. Truyền kỳ, phân liệt một cái tham lam tử thể cỡ nhỏ, tử thể kế thừa một bộ phận năng lực cùng thuộc tính Hellas. Chỉ cần tới phạm vi nhất định, tử thể sẽ bị Hellas hoàn toàn khống chế. Dùng làm tai mắt tay chân, số lượng phân liệt trước mắt, 15.417 con trong thời điểm xui xẻo. Mọi người luôn cảm thấy mèo đen mang đến bất hạnh ở khắp mọi nơi. đối với Hellas, phân thân già ở khắp mọi nơi vốn chẳng phải chuyện khó. Nàng nhất định sẽ kịp thời lấy hình thái quạ đen, mèo đen đến chế giễu ngươi lúc gặp vận rủi, hệ thống đánh giá. Đây là ma sủng của ngươi, nhưng nàng luôn tìm tòi lỗ hổng của khế ước hòng mưu phản. Đừng bị bề ngoài của nàng mê hoặc, thân là một ma pháp thông sư, dù cho chỉ có thực lực thanh đồng, nàng vẫn có thể nhẹ nhàng thu thập đám thái điểu hoàng kim giai. Hơn nữa thuộc tính cơ sở cực cao, năng lực biến hình pháp thuật cùng quá khứ bí mật khiến nàng càng thêm nguy hiểm, hệ thống đánh giá 2. Nàng hoàn toàn không mềm yếu như biểu hiện bề ngoài. Về phần ẩn giấu thực lực để làm cái gì? Còn cần ta giải thích sao? Có lẽ cuộc sống gần đây làm nàng rất hài lòng. Bởi vậy nàng quyết định để cho ngươi một con đường sống sau khi mưu phản thành công. Cho nên còn chờ cái gì nữa? Thừa dịp vẫn đang chiếm thượng phong, nhanh chóng thu thập con mèo chết này đi. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là hình thái sử thi của hơi thở tử vong bản kém chất lượng mà thôi. Vì thôn phệ được lực lượng tử vong, Hellas càng thêm nguy hiểm. Nhìn xem các hạng năng lực trên bảng số liệu, đặc biệt là số lượng tham lam tử thể càng ngày càng nhiều. Ta rất hoài nghi nếu ngày nào đó chúng ta trở mặt. Người giành được thắng lợi sau cùng hơn phân nửa không phải là ta. Tạm thời không đề cập tới nàng cho rằng mình ẩn giấu thực lực rất tốt nhưng thực ra đã sớm bị ta biết hết. Trên thực tế ta rất hưởng thụ quá trình trắng trợn khi dễ mèo chết. Rõ ràng nàng có chiến lực có thể nhẹ nhàng xử lý ta. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại phải gượng ép nuốt hận. Bỏ qua thực lực, lịch duyệt và tri thức của Hellas mới là thứ khiến chúng ta nể trọng nhất. Bởi vậy nhóm cây nông nghiệp đầu tiên là do nàng hỗ trợ lựa chọn. Đương nhiên, điểm mấu chốt là do trong lúc ta và Amira nghiên cứu. Cả hai đều tương đối khuyết thiếu thường thức cùng hạn cuối. Cho nên cần Hellas đến giữ cửa cộng uốn nắn. Ta có ý kiến hay. Trồng lúa nước trên dạ ếch xanh. Để động vật cộng sinh với thực vật. Ta nghĩ kỹ tên của nó rồi. Hạt giống ếch diệu kỳ. Thế nào, bác bỏ, trước tiên không đề cập tới độ khó kỹ thuật, chỉ được mấy ngày thì ếch xanh sẽ chết mất, hơn nữa làm sao để nó sinh sôi, như vậy trồng trên thân thể cương thi đi, nghe nói nhục thân hư thối của người chết rất có dinh dưỡng. Bác bỏ, ai dám ăn gạo cương thi? Vậy, nếu ngươi dám nói cương thi lúa mì, cương thi bánh, ta lập tức phun dịch nhờn slime đầy mặt ngươi. Được, được, ta ngẫm lại xem, Amira không hổ là chuyên gia, ta vốn cho rằng nàng sẽ giống như ta, rất hứng thú với hạng mục này, thử nghiệm những kỹ thuật mới. Kết quả ngược lại, nàng đã nhanh chóng xử lý đâu ra ra đây? Lúa mạch đen, lúa nước vàng, như vậy là được rồi sao? Nhóm đầu tiên gồm 27 loại thực vật biến chủng. Chúng ta phải tìm ra bộ gen vừa trung hòa vừa chịu rét thích hợp nhất. Sau khi tìm được chủng loại thích ứng với tình trạng thiếu nước, khô ráo, đông lạnh, ta sẽ tái sử dụng ma pháp biến dị, lựa chọn chủng loại biến dị tốt nhất sử dụng trong đời thứ hai cải tiến. Cải tiến chủng loại không phải chuyện một sớm một chiều, cho dù tăng thêm kỹ thuật nhà ấm của ngươi, tối đa cũng chỉ gia tăng tốc độ trưởng thành, vì an toàn cho thường dân. Chúng ta nhất định phải thận trọng. Chấm, nhìn ta với ánh mắt kỳ quái làm gì? Ta nói sai chỗ nào sao? Ta vội vàng lắc đầu. Nói không hề nói sai. Nhưng mà hơi bị khác với hình tượng của ngươi. Lấy lòng cảm ơn cảm tạ đại địa mẫu thân ban ân. Cẩn thận đối đãi quà tặng đại địa năm đó ta đảm nhiệm vị trí thánh nữ tại Sidro đại địa thần giáo. Lão sư ta đã dạy ta như thế. Đáng tiếc. Thánh nữ, lại còn là đại địa mẫu thần giáo hội thanh danh cực kỳ tốt. Ta không khỏi cảm thán quá khứ Amira cực kỳ đa dạng. Với cả ta rất hiếu kỳ sao lại biến thành như hiện tại. Đáng tiếc nàng bị nam nhân gạt, làm thánh nữ nhưng lại mất đi trong trắng. Tự nhiên phải bị trục xuất khỏi giáo hội. Thê thảm nhất là sau đó nam nhân kia từ bỏ nàng. Hắn nói ta chỉ chơi đùa với ngươi thôi. Nam nhân mà, thường phải có hứng thú với thân phận thánh nữ, nhưng ngươi bây giờ đã không còn là thánh nữ nữa. ta hiển nhiên không thể bỏ qua danh dự bản thân để lang bạc cùng ngươi. Sau đó không lâu, đạo sư của ta liền tự sát, cái chết của nàng bị đại địa thần giáo xem như vết nhơ. Thậm chí ta là thánh nữ kế nhiệm và dưỡng nữ mà cũng không thể tham dự tang lễ. Xem như triệt để thân bại danh liệt, ẩn dưới phần hời hợt là hận ý thấu xương. Ngươi đã báo thù cho lão sư, ta giết cả nhà nam nhân kia, nhưng lại để hắn chạy thoát rồi. Tới giờ ta vẫn chưa bắt được hắn. Hiện tại, hắn còn sống, thú long dạ thủ Damus. Hắn chính là Damus đời thứ nhất. Con nuôi của hắn, Damus đời thứ hai đã bị ta giết chết. Nhất định sẽ có một ngày ta. Chấm, đây không phải lần đầu tiên ta nghe nói cái tên này. Kẻ thù của Maserai cũng chính là hắn. Nhớ tới tình báo lấy được từ chỗ Oren lão hoàng. Ta lại cười, sẽ gieo bất tử thảo vào xương hắn. Sau đó mỗi ngày cắt lấy một miếng thịt, cho chính hắn ăn. Amera càng nói càng kích động. Hai mắt nàng đỏ rực. Hiển nhiên lại đến sát biên giới mất khống chế. Ta lập tức vỗ về nàng. Nhất định ngày báo thù sẽ tới. Ta sẽ giúp ngươi, khiến hắn chết thảm hơn dưỡng mẫu ngươi nhiều. Amera sững sờ, vừa lui lại vừa dùng ánh mắt cảnh giác nhìn ta chằm chằm. Bớt giả vờ thân mật đi, ngươi cũng chẳng tốt hơn là bao. Ta đã tra rõ quá khứ của ngươi, mặc dù không có xác định quan hệ với nữ tính. Không có tiền lệ đùa bỡn nữ tính, nhưng số nữ nhân ngươi trêu chọc, thiếu nợ tình cảm chắc chắn nhiều hơn cả tên khốn kia. Ta há to miệng, đây là lời đồn từ đâu ra? Ta sống ba đời lưu manh nào có thiếu nợ tình cảm gì? Muốn thoát khỏi kiếp trai tân mà mãi còn chưa được nữa là... Ta không có, hừ, đừng nói dối nữa, đám công tử phong lưu các ngươi am hiểu tán tỉnh nữ nhân nhất. Ngươi có thể nhớ kỹ bao nhiêu nữ nhân phải khóc vì ngươi sao? Quan hệ giữa chúng ta bây giờ chỉ là thuần túy hợp tác. Đừng mơ được ta tín nhiệm. Amera nói xong liền dứt khoát bỏ. Ta cũng không biết nên nói gì nữa. Chấm, công tử phong lưu, tên trai tân mấy trăm năm thế mà bị nói là công tử phong lưu. Phốc, buồn cười chết ta rồi. Mèo chết cười đến mức lăn lộn ra đất. Khiến ta hận không thể ném nàng ra bên ngoài. Ân, sau một khắc, ta quả thật đã làm như vậy. Mèo chết trên xoay vòng vòng trên không trung vẫn cố gắng hô lên. Một cảm giác thật đáng ghét. Ta nhất định sẽ trở lại. Hừ, mèo biết nói mới chán ghét. Ta quay đầu, chợt nhìn thấy một đám đang làm điệu bộ lấy lòng. Đại nhân, chúng ta có thể nghỉ ngơi sao? Gần giữa trưa rồi, không được, tiếp tục làm cho ta. Đây là xử phạt, đương nhiên, nếu là thí nghiệm nông nghiệp, tự nhiên không thể thiếu nông dân vất vả cần cù. Lúc này các nông phu đang dính đầy bùn đất sau một buổi sáng chăm chỉ lao động thật ra chính là lão đại thân sĩ. Phong bạo chi ưng, ta rất cảm tạ các ngươi trợ giúp, nhưng chiêu không được học sinh thì cũng không thể làm thế. Nghe vậy, khuôn mặt của vị đức lỗ y truyền kỳ lập tức đỏ bừng. Hôm qua bọn họ vật vã cả ngày chẳng dụ được đứa học sinh nào. Sau đó một người nảy ra sáng kiến. Tất cả bắt đầu biến thành gấu, sói, cùng chơi đùa với đám thiếu niên, nhằm gia tăng hảo cảm, nhưng chạy tới chạy lui. Không hiểu vì bị cái gì kích thích, đặc sản chứ danh thành Sun Fua lại có dịp được biểu diễn. Lần này là biểu diễn trên mặt đất. Mẹ, đó là cái gì? Chim nhỏ em gái ngươi, rõ ràng là voi con. A, đi mau, đừng nhìn, Snow Hoop, hôm qua ta nghe nói có người gọi luật pháp là giáo hội khỏa thân. Cái đó, lão đại xem, đây là kỹ thuật trồng trọt trời sinh của mưu đầu nhân chúng ta. Chủng tộc năng khiếu gia tăng tuổi thọ dược thảo. Mặc dù ta vẫn luôn không nghĩ ra vì sao mưu đầu nhân lại cần cái chủng tộc thiên phú này. Nói không chừng nó tồn tại chính là vì hôm nay. Ta bùng cháy. Ta phải cố gắng làm việc. Sau khi bị treo lên tường thành làm thịt bò khô, gia hỏa này rốt cuộc chịu thu liễm được vài ngày. Nhưng lần này đến địa phương mới, lại thêm cảnh tượng đàn thú trần truồng phi nước đại trước mặt. Hắn dĩ nhiên chẳng thể kiềm chế nữa. Cát Linh cùng đám địa tinh, đang thể hiện khả năng lắp ráp máy móc. ta lười để ý bọn chúng. Đằng nào các hố sâu do cả bọn nổ ra cũng phải được lấp thôi. Về phần Merning, đúng, Merning làm cái gì, tại sao cũng bị phạt. Merning, ngày đó ngươi vi phạm cái gì? Đại nhân, oan uổng, ta lúc ấy chỉ đang nói chuyện thời tiết với người ta. Kết quả không sao mọi người lại cùng bắt ta tới đây. À, Merning thế mà lại không phạm pháp, thật có lỗi, thói quen rồi, nhìn thấy ngươi thì lập tức bắt ngươi theo. Lần sau ta nhất định không bắt lầm nữa. Diana xin lỗi không hề có thành ý. Đám người đều nhất trí tán thành. Hiển nhiên chẳng ai cho rằng Merning sẽ không làm bậy. Không thể nào, Merning thế mà không làm bậy. Nói mò, khẳng định là lừa đảo. Hắn làm sao có thể không làm gì đó chứ? Ai, thế nhân báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, lại như thế nào? Chẳng qua ta nhịn hắn. Để hắn, từ hắn, tránh hắn, nhịn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn, lại đợi mấy năm mới tính sổ. Cuối cùng, đối mặt với đám người chỉ trích, tên bán long nhân, vô tội ai oán than thở. Để lại một câu triết học rất gợi đòn rồi gia nhập với Snowhook đang cố gắng làm việc làm. PS cầu ủng hộ, đề cử, bao nuôi, cách chương.